Chương 2667, chó nhà có tang. Một bàn tay rút ra, liền đem Thái Thanh Hoàng Quốc đến nhão nhoẹt, toàn bộ thân thể như là thịt vụn một dạng dán tại trên mặt đất, chết sống không biết. Một màn này khủng bố tuyệt luân, làm cho tất cả mọi người đều trong nháy mắt vì đó ngạt thở, tất cả mọi người cảm giác mình nhận trùng điệp một kích một dạng, lồng ngực giống như lập tức bị đánh nát một dạng, thật lâu không thở nổi. Thái Thanh Hoàng, đây là như thế nào tồn tại, giữa cả thế gian, có bao nhiêu người dám nói mạnh hơn Thái Thanh Hoàng, liền xem như Lộc Khách Ông khi còn tại thế, cũng không dám nói mình liền có thể đánh bại Thái Thanh Hoàng, giữa cả thế gian, thế nhân biết, người mạnh hơn Thái Thanh Hoàng cũng chính là Lý Gia Cổ Nhất Phi, cường đại như Thái Thanh Hoàng, hôm nay lại bị Lý Thất Dạ một bàn tay hô nát, cả người bị Lý Thất Dạ đập thành thịt vụn, một màn này là cỡ nào rung động lòng người, tại dưới một chưởng này, tất cả mọi người bị dọa. Bệ hạ, nhìn thấy một màn này, Tôn Lãnh Ảnh hãi nhiên, hoảng hốt một tiếng, ở thời điểm này, hắn đã từ đóng ở trên mặt đất trong kiếm gãy dãy dụa đi ra, vội vàng vọt tới. Ba, một tiếng vang lên, tại thời khắc này, chỉ thấy quang mang chớp động, bị đập thành thịt vụn Thái Thanh Hoàng lại một lần nữa tố thể, sống lại đi qua, trong chớp mắt này, sắc mặt hắn trắng bệch, mặc dù hắn một lần nữa tố thể, nhưng đã là nhận cực lớn trọng thương, huyết khí tổn thất cực kỳ thảm trọng. Đi, Tôn Lãnh Ảnh che chở Thái Thanh Hoàng đào tẩu, bọn hắn hướng một gia phương hướng bỏ chạy, lần này, Thái Thanh Hoàng cũng không còn có khí phách, quay người liền hướng một gia phương hướng bỏ chạy. Trước đó, bất luận là Tôn Lãnh Ảnh, hay là Thái Thanh Hoàng, trong lòng đều đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Đối với bọn hắn mà nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, vì đại kế, bọn hắn nguyện ý đi mạo hiểm như vậy, không tiếc là rất mà liều, thậm chí đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần có thể thành bọn hắn đại cục, bọn hắn thậm chí không tiếc dựng vào tính mạng của mình. Nhưng, tại thời khắc này, trong lòng bọn hắn lại ra đời sợ hãi, quản chi trước đó, bọn hắn đã có thản nhiên chịu chết tâm thái, ở thời điểm này trong nội tâm y nguyên không khỏi rung lên một cái, lập tức ra đời sợ hãi, bởi vì Lý Thất Dạ quá kinh khủng, Lý Thất Dạ đáng sợ, đó đã là vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, đặc biệt là Thái Thanh Hoàng, hắn biết mình không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, biết mình xa xa không cách nào cùng Lý Thất Dạ chống lại, nhưng là, không nghĩ tới. Dưới tuyệt sát của mình, vẫn là bị Lý Thất Dạ một bàn tay hô thành thịt vụn, cái này cũng nhìn ra được, Lý Thất Dạ đích thật là tức giận rồi, Thái Thanh Hoàng bọn hắn xúc phạm Lý Thất Dạ vẫy ngược, hắn vừa ra tay, chính là hủy thiên diệt địa, một bàn tay đem Thái Thanh Hoàng đập thành thịt vụn, đó đã là Lý Thất Dạ còn không có đem hết toàn lực, nếu không, hắn không sống nổi. Đối với Thái Thanh Hoàng bọn hắn tới nói, khẳng khái chịu chết, không có cái gì rất sợ hãi, bọn hắn đã là người sống ba thế. Đã từng tiếu ngạo thiên hạ, liền xem như vừa chết, cũng không có cái gì thật là đáng sợ, bọn hắn sẽ oanh oanh liệt liệt chết đi, danh thùy thiên cổ. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ vừa ra tay thời điểm, bọn hắn liền minh bạch, căn bản cũng không có cái gì khẳng khái chịu chết, căn bản cũng không có cái gì oanh oanh liệt liệt chết đi. Lý Thất Dạ tùy ý một bàn tay liền đem bọn hắn hô chết, vậy liền mang ý nghĩa, bọn hắn ở trong tay Lý Thất Dạ, đó giống như một con dung dế một dạng, Lý Thất Dạ vừa nhấc chân là có thể đem bọn hắn dẫm chết. Đối với Thái Thanh Hoàng bọn hắn loại người ý chí rộng lớn khát vọng này mà nói, như là một con dung dế một dạng bị dẫm chết, thậm chí có khả năng đã chết vô thanh vô tức, căn bản cũng không có cái gì oanh oanh liệt liệt, đây mới là bọn hắn sợ hãi nhất sự tình. Bọn hắn tung hoành cả đời, sở hướng vô địch, đột nhiên có một ngày như là sâu kiến một dạng chết đi, như vậy không có ý nghĩa, đây đối với bọn hắn tới nói, là hết sức thống khổ sự tình, là mười phần tuyệt vọng sự tình. Cho nên, trong chớp mắt này, Thái Thanh Hoàng trong nội tâm ra đời sợ hãi, hắn cũng không phải là sợ hãi tử vong, hắn sợ hãi chính là mình như là một con dung dế chết như vậy đi, là như vậy tuyệt vọng, là vô lực như vậy, là như vậy tái nhợt. Nhìn xem Tôn Lãnh Ảnh hộ tống Thái Thanh Hoàng hướng một gia phương hướng đào tẩu, Lý Thất Dạ cũng không vội mà chém giết bọn hắn, chắp tay ở sau lưng bọn họ đi chậm rãi, các ngươi có thể thỏa thích trốn, thiên địa có bao xa, các ngươi đều có thể trốn. Giữa cả thế gian, ai dám che chở ngươi, ta liền giết sạch bọn hắn tất cả mọi người. Lý Thất Dạ tại sau lưng truy sát, đi bộ nhàn nhã, không có chút nào sốt ruột, tự tại bình tĩnh. Nhìn trước mắt một màn này, tất cả mọi người yên tĩnh, đặc biệt là nhìn thấy Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh hai người bọn họ như là chó nhà có tang một dạng đào tẩu thời điểm. Tất cả mọi người run rẩy một chút, thậm chí có một loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Thái Thanh Hoàng cả đời, cỡ nào hiển hách, cỡ nào uy danh hiển hách. Bọn hắn chủ tớ liên thủ, cả thế gian có mấy cái có thế địch, Có thể nói, Thái Thanh Hoàng cả đời, từng để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, cũng làm cho người trong thiên hạ đối với hắn kiên kỵ ba phần. Hôm nay cường đại như Thái Thanh Hoàng bọn hắn, vẫn là bị Lý Thất Dạ truy sát đến như chó nhà có tang đào tẩu, rơi vào kết quả như vậy, là cỡ nào bi thương, là cỡ nào thê thảm. Nhìn thấy Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh hai người chật vật đào tẩu, tất cả mọi người trong nội tâm phát lạnh, quản chi người đã từng đối địch với Thái Thanh Hoàng qua, ở thời điểm này đều không có cười trên nỗi đau của người khác, đều không có bất kỳ mừng thầm, trong nội tâm đều có một loại bi thương, có một loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Thử nghĩ một chút, vô địch như Thái Thanh Hoàng chủ tớ, ở trong tay Lý Thất Dạ cũng giống vậy là như chó nhà có tang đồng dạng chạy trốn, vậy đổi lại bọn hắn lại có kết quả như thế này đâu, chỉ sợ bọn họ hạ tràng so Thái Thanh Hoàng kém xa tích tắc. Cho nên nói, nhìn thấy Thái Thanh Hoàng hai chủ tớ cá nhân bị đệ nhất hung nhân truy sát đến như là chó nhà có tang thời điểm, không có người mừng thầm, quản chi là địch nhân của bọn hắn, đều trong nội tâm có bi thương, ở trong tay đệ nhất hung nhân. Ngay cả Thái Thanh Hoàng chủ tớ loại tồn tại này đều như là sâu kiến một dạng, như vậy thiên hạ tu sĩ cường giả, không phải cũng là một dạng như là sâu kiến một dạng, thậm chí là ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh hai chủ tớ cái, một trước một sau lão đảo đào vong, một màn này nhìn thấy tất cả mọi người mắt đều có một loại bi thương, Thái Thanh Hoàng cả đời vô địch thiên hạ, hôm nay lại rơi đến kết quả như vậy, có một loại anh hùng mặt lộ cảm giác. Đặc biệt là Lý Thất Dạ tại sau lưng chậm ung dung truy sát đi lên, đó càng làm cho người vì đó ngạt thở, vì đó tuyệt vọng, một đời vô địch, lại như vậy chật vật, như vậy thê thảm, cái này để người ta trong nội tâm không khỏi rung lên một cái. Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh bỏ chạy mà đi, trong nháy mắt, liền chạy vào một gia đạo thống, bọn hắn vốn là cách một gia đạo thống rất gần, cho nên trong thời gian ngắn ngủi, bọn hắn liền bước vào một gia đạo thống, vừa bước vào một gia đạo thống. Bất kỳ người nào đều cảm nhận được một cổ bàn bạc mênh mông khí tức, đại địa nặng nề, dãy núi nguy nga, đại đạo chở xa, bước vào trong đạo thống này, để cho người ta có một loại một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông cảm giác, khiến người ta cảm thấy chính mình là nhỏ bé như vậy. Một gia, bất luận kẻ nào bước vào một gia, đều sẽ không khỏi có một tiếng sợ hãi thán phục như vậy, bất kỳ người nào bước vào một gia thời điểm, trong nội tâm đều có mấy phần kính sợ. Một gia đạo thống, rộng lớn bát ngát. Toàn bộ đạo thống do một vân thủy tổ sáng tạo, có làm cho không người nào có thể phỏng đoán nội tình. Một vân thủy tổ, sáng tạo một gia đạo thống thời điểm, toàn bộ một gia đạo thống chính là tiên thống cấp bậc đạo thống, đặc biệt là một gia tại lúc toàn thịnh, từng tại tiên thống giới uy danh lan xa. Cũng chính bởi vì vào lúc đó một gia trong lúc nhất thời là lòng tin bành trướng, lập tức tự ngạo cuồng vọng, tự nhận là vô địch thiên hạ. Cũng chính là tại thời kỳ toàn thịnh này, một gia từng miệt thị Trọng Hoa Chân Đế. Phải biết, Trọng Hoa Chân Đế, hắn xuất thân từ vạn thống giới, nhưng hắn lại là chỉ bước lên trời, bao trùm tiên thống giới, có thể nói là kinh diễm vô song. Chỉ bất quá, tại tiên thống giới mà nói, giống Trọng Hoa Chân Đế một vị chân đế xuất thân từ vạn thống giới như vậy, ở trong chân đế tựa hồ có chút xuất thân khó coi hương vị. Cũng chính bởi vì vậy, lúc ấy một gia như mặt trời ban trưa, đã từng có được mấy vị chân đế, tại như vậy cử thế vô địch dưới thực lực. Cái này khiến một gia miệt thị Trọng Hoa Chân Đế, tại một gia loại tiên thống giới đạo thống này xem ra, giống Trọng Hoa Chân Đế xuất thân như vậy tại vạn thống giới chân đế, vậy chỉ bất quá là cô hồn giả quỷ mà thôi, liền xem như một vị chân đế, tốt cũng coi như không là cái gì. Một gia miệt thị, dẫn tới Trọng Hoa Chân Đế giận dữ, kinh diễm vô song Trọng Hoa Chân Đế giết đến một gia máu chảy thành sông, giết đến một gia thiên băng địa liệt, một gia từng tôn chân đế vẫn lạc, truyền thuyết. Chiến dịch này giết đến một gia là biển máu ngập trời, thi cốt như núi, toàn bộ một gia sụp đổ, vào lúc đó, toàn bộ một gia kém chút bị Trọng Hoa Chân Đế tiêu diệt, trong vòng một đêm, vốn là tiên thống giới cấp bậc một gia, rơi xuống đến đế thống giới, toàn bộ đạo thống là phá thành mảnh nhỏ, kém chút là tan thành mây khói. Qua tháng năm dài đằng đẵng đằng sau, một gia lúc này mới khôi phục nguyên khí, cuối cùng mới lại một lần nữa quật khởi, trở thành đế thống giới tam đại cự đầu một trong, nhưng là bọn hắn rốt cuộc khó mà trở về đến tiên thống giới. Hôm nay một gia, đã không có năm đó thảm trạng, năm đó phá thành mảnh nhỏ cảnh tượng, cũng đã sớm tan biến không thấy. Hôm nay một gia, đại khí cuồn cuộn, tự thành khí tượng, làm tam đại cự đầu đạo thống, một chút cũng danh bất hư truyền. Khi bước vào một gia đại địa thời điểm, trong lòng rất nhiều người đều sẽ nhớ tới một cái từ ngữ, quái vật khổng lồ. Hoàn toàn chính xác, đã trải qua một gia trăm ngàn vạn năm tích lũy đằng sau, nội tình của bọn hắn lại khôi phục qua, lại một lần nữa trở thành cự đầu, tiếu ngạo tại đế thống giới. Nhìn thấy Tôn Lãnh Ảnh cùng Thái Thanh Hoàng đều trốn vào một gia, thiên hạ tất cả mọi người không khỏi nín thở, có không ít lão tổ nhìn nhau một chút, một gia sẽ che chở bọn hắn sao? Có không ít người trong nội tâm hiện lên nghi vấn này. Phải biết trước kia, Thái Thanh Hoàng có thế từng là hùng hổ dọa người, cùng một gia không ít xung đột qua, hiện tại Thái Thanh Hoàng muốn chạy trốn hướng một gia sẽ che chở ngày xưa địch nhân sao? Càng đáng sợ chính là, tất cả mọi người nhìn ra được, ai dám che chở Thái Thanh Hoàng chủ tớ hai người, đệ nhất hung nhân tất nhiên sẽ đồ sát một cái đạo thống, tất nhiên sẽ đem bất kỳ đạo thống nào che chở bọn hắn giết đến máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Bất luận cái gì người có chút lý trí, đều sẽ minh bạch ở thời điểm này che chở Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh là 10 phần không phải cử chỉ sáng suốt, thậm chí là tự tìm đường chết. Biết, có đại giáo lão tổ nhìn ra mánh khóe, chậm chậm nói ra, địch nhân của địch nhân, chính là Minh Hữu, hôm nay một gia không có lựa chọn khác, nếu như ở thời điểm này bọn hắn còn khác biệt cừu địch hy, liền đợi đến bị diệt vong đi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.